Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 949, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 949. Nhưng mà chẳng lẽ em chỉ có thể ngồi chờ chết như vậy, em có thể giải thích mà, người trong video vốn dĩ không phải là im. Nhắc đến đoạn video, Nam Khuê lập tức nhớ tới nốt ruồi trên người cô gái kia. Đột nhiên cô giống như nhìn thấy một tia hy vọng, nắm lấy tay Lục Kiến Thành ra sức giải thích. Em có thể giải thích trên người em không có nốt ruồi, cho nên người phụ nữ trong video tuyệt đối không phải em. Đúng rồi, em cũng có thể chụp ảnh và quay video để chứng minh, chỉ cần bọn họ nhìn thấy, sẽ không hiểu lầm nữa. Lục Kiến đau lòng ôm chặt cô. Khuê Khuê, em bình tĩnh một chút, lỗ hổng trong video Quý Dạ Bạch đã tìm người xử lý rồi. Ý anh là sao? Nam Khuê gần như khàn giọng nhìn về phía anh. Một lúc sau, cô ngửa đầu, lặng lẽ rơi nước mắt. Cho nên thì sao, em cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta hất nước bẩn vào người em sao? Đương nhiên là không, Khuê Khuê, em tin anh đi, anh nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này, trả lại trong sạch cho em. Có thể không, mọi người vẫn còn tin em chứ? Giờ phút này, ngay cả bản thân Nam Khuê cũng trở nên mờ mịt. Cô biết lời đồn đãi có bao nhiêu kinh khủng, đáng sợ cỡ nào? Lục Kiến Thành vỗ tê ve mái tóc dịu dàng an ủi của cô. Tin anh đi, anh có thể làm được. Rũ mắt xuống, cô gật đầu. Mấy ngày nay đi nghỉ ngơi cho tốt, anh bảo Đông Họa cùng em ở trong trang trại nghỉ dưỡng mấy ngày được không? Lục Kiến Thành lại kiên nhẫn hỏi ý kiến của cô, sờ sờ bụng nghĩ đến đứa bé trong bụng, Nam Khuê gật đầu. Mặc dù tâm trạng rất không tốt nhưng dù không suy nghĩ cho bản thân thì cô cũng phải suy nghĩ về cho đứa bé của mình. Lần này cô không muốn đứa bé có bất kỳ tổn hại nào nữa. Đến trang trại đã là buổi tối, màn đêm buông xuống, sắc trời cũng tối đen. Lục Kiến Thành ăn tối với Nam Khuê, khi cô tắm xong, anh lại tự mình sấy khô tóc cho cô. Mãi cho đến khi Nam Khuê nằm ngủ say trên giường, anh mới đứng dậy nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Ngoài cửa, Đồng Tiến vẫn đang chờ. Khuê Khuê ngủ rồi sao? Thấy Lục Kiến Thành đi ra, cô ấy hạ giọng hỏi. Lục Kiến Thành gật đầu, nhưng mấy ngày nay cô ấy ngủ không ngon, nửa đêm luôn tỉnh dậy, mấy ngày nay nhờ cô rồi, nếu cô ấy có tình huống gì thì cứ liên lạc với tôi. Còn nữa, ở cùng cô ấy nhiều hơn, cố gắng để cho cô ấy ít xem tin tức trên mạng lại. Được, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cậu ấy. Nhân lúc trời còn tối, Lục Kiến Thành ngồi xe suốt đêm trở về công ty. Cả Lục thị, đèn đuốc sáng trưng, gần như tất cả mọi người đều tăng ca. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là video bị của Quý Dạ Bạch tung ra, nhất là thân phận anh ta và Nam Khuê mà anh ta công bố ra quả thực là hủy diệt. Cách chương,